Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Cứu mỹ nhân anh hùng. Tình huống lúc đó chính là như thế. Beth vốn là muốn giết ta, nhưng lại bị tên ma pháp sư thần bí bỗng nhiên xuất hiện kia dọa chạy. Ta liền chính mình đi về tới. Trần Lạc đang dùng đối với Archie đồng dạng lý do thoái thác đối với Isabella cùng Alice dài. Thích, cũng may các nàng cũng không có hoài nghi. Dù sao, ngoại trừ khả năng này, hắn không có lý do còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này cùng các nàng nói chuyện. Ra loại chuyện này, thực tiễn ngoại khóa cũng vô pháp lại tiếp tục tiến hành tiếp. Archie phó viện trưởng lo lắng Beth đi mà quay lại. Sớm kết thúc tiết thực tiễn trình, mệnh lệnh các lão sư hộ tống học sinh về trường học. Chỉ có Trần Lạc biết, Beth không có khả năng trở lại, tên kia đã chết tại trong tay hắn. Hắn thậm chí ngay cả cho cốt của hắn đều dương. Ble, người thật hù chết chúng ta. Tracy vừa rồi đều sợ quá khóc. Ble đồng học, người quá dũng cảm, vì cứu Isabella học tỷ cùng Alice học tỷ. Vậy mà nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh. Ble đồng học, ngươi là chân chính nam nhân. Ngoặc kép, Trần Lạc chỗ trong đội ngũ. Từ hắn sau khi trở về, thanh âm huyên náo liền không có dừng lại qua. Các nam sinh nhìn hắn ánh mắt, mặc dù hay là giống như trước một dạng hâm mộ, nhưng lại nhiều một tia Trần Lạc không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Các nữ sinh thì là vây ở bên người Trần Lạc, rất nhiều đều đỏ con mắt, Linda cùng Tracy mấy người, càng là nước mắt sóng gợn, cái này khiến Trần Lạc hơi xúc động. Mấy tháng trước, Ble tệ trong lớp hay là người chán quỷ ghét, hiện tại, hắn cuối cùng là triệt để dung nhập nơi này. Phía trước, năm thứ ba trong đội ngũ, Isabella cúi đầu đi đường, không nói một lời. Ở trong mắt nàng, Ble cho tới bây giờ đều là không có phong độ thân sĩ. Hoặc là nói, hắn phong độ thân sĩ, tất cả đều cho Britney lão sư. Nhưng mà, chuyện đã xảy ra hôm nay, lại làm cho trong nội tâm nàng đối với hắn đánh giá sinh ra hoài nghi. Hắn có thể không có phong độ đến tại nàng thi triển ma pháp thời điểm che miệng của nàng, nhưng cũng có thể tại tính mạng của các nàng nhận uy hiếp thời điểm, không chút do dự từ bỏ sinh mệnh của mình, đổi lấy nàng cùng Alice cơ hội chạy trốn. Isabella rất rõ ràng, trong học viện những nam sinh thích nàng kia, tại gặp phải hôm nay sự tình lúc, sẽ chạy so bất luận kẻ nào đều nhanh. Ble không thích nàng, lại có thể làm được nguyện ý vì nàng đánh đổi mạng sống. Nàng cho là mình đã hiểu rất rõ Ble, hôm nay mới ý thức tới, nàng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấu hắn. Alice cùng Isabella sánh vai mà đi, trong mắt cũng hiện ra thật sâu mê mang, nàng so Isabella càng rõ ràng hơn, trong học viện thích các nàng những chư vị thân sĩ kia. Tại gặp phải hôm nay tình hình lúc, không ai sẽ làm giống như Ble lựa chọn. Nàng phụng gia tộc chi mệnh tiếp cận Ble, cùng hắn giao hảo. Trong đoạn thời gian này, Alice tận lực tiếp cận hắn, là có ý của gia tộc ở trong đó. Nhưng giờ phút này, trừ bỏ bị trí tuệ của hắn tin phục bên ngoài, Alice trong lòng cũng bắt đầu nhiều hơn một tia cảm thụ khác biệt. Hôm nay vốn chính là cuối tuần, các lão sư đem học sinh an toàn đưa đến cửa trường học. Liền ngay tại chỗ giải tán, Archie viện trưởng cho rằng Trần Lạc tại Beth nơi đó nhận lấy to lớn kinh hãi. Đặc biệt thả hắn cùng Isabella cùng Alice vài ngày nghỉ, để bọn hắn vuốt lên tâm linh thương tích. Trần Lạc đối với cái này cũng không cự tuyệt. Mặc dù bị kinh sợ hẳn là Beth, nhưng không lên lớp thời gian, với hắn mà nói, có thể có càng nhiều thời gian đến học tập ma pháp. Alice đi đến Trần Lạc bên người, vành mắt còn có chút phiếm hồng, nói ra: Ble học đệ, cảm ơn người đã cứu ta. Không khách khí, Trần Lạc cười cười, nói ra: Alice học tỷ là của ta đồng bạn. Alice ngẩng đầu nhìn hắn. Đừng nói bọn hắn chỉ là lâm thời đồng bạn, liền xem như quan hệ bằng hữu thân thiết đi nữa. Tại đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, có thể hy sinh chính mình, thành toàn người khác, lại có mấy cái. Sự tình đã qua, Trần Lạc đối với Alice phất phất tay, nói ra, ta về trước trường học. Alice học tỷ gặp lại, nhìn Alice cảm động bộ dáng. Trần Lạc thật đúng là lo lắng nàng sẽ đến cái lấy thân báo đáp cái gì. Mặc dù hắn cứu được Isabella cùng Alice, nhưng hắn nhưng căn bản không có bốc lên cái gì nguy hiểm tính mạng. Xác thực nói là Beth đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng đuổi giết bọn hắn. Isabella cùng sau lưng Trần Lạc, một đoạn thời khác, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Ble, vì cái gì? Trần Lạc quay đầu lại hỏi nói. Cái gì vì cái gì? Isabella nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn suýt nữa ngay cả mệnh đều mất đi. Làm sao còn là như thế một bộ dáng vẻ không quan trọng? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Nàng đong đưa môi dưới, hỏi, ngươi, vì cái gì cứu chúng ta? Trần Lạc lườm nàng một chút, hỏi ngược lại, không cứu các ngươi, chẳng lẽ ta muốn một người chạy trốn sao? Isabella cả giận nói, thế nhưng là ngươi sẽ chết à? Trần Lạc nói, ta không phải không chết sao? Ble, ngươi kẻ ngu này, đại đồ đần. Isabella dậm chân, liền vứt xuống Trần Lạc, thật nhanh chạy ra. Trần Lạc về đến nhà, Britney nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, Ble, Isabella làm sao vậy? Nàng mới vừa rồi là khóc trở về, ngươi khi dễ nàng à? Đúng, các ngươi hôm nay không phải đi thực tiễn ngoại khóa, làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Britney tiếng nói vừa mới rơi xuống, Archie phó viện trưởng liền xuất hiện ở cửa ra vào. Hắn nhìn xem Britney, sắc mặt có chút xấu hổ, nói ra, Britney lão sư, bài học hôm nay bên ngoài thực tiễn ra một chút ngoài ý muốn. Một lát sau, Britney sắc mặt tái nhợt, chất vấn, đây là một chút ngoài ý muốn sao? Ble kém chút liền, thân ảnh của nàng chớp mắt liền xuất hiện tại Trần Lạc bên người. Nắm lấy cổ tay của hắn, hỏi, Ble, ngươi có chuyện gì hay không? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, Britney lão sư yên tâm, ta không có thương tổn đến. Beth muốn công kích ta thời điểm, tên ma pháp sư thần bí kia vừa vặn xuất hiện. Britney một mặt tự trách, nói ra, đều là ta không tốt. Ta hẳn là đi theo các ngươi cùng đi. Trần Lạc giao thủ qua ma pháp sư cao cấp không nhiều. Beth tính một cái, Britney lão sư cũng coi như một cái. Cùng Beth sau khi giao thủ, Trần Lạc mới ý thức tới, ma pháp sư cao cấp ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Hỏa hệ ma pháp sư cao cấp Beth gặp gỡ không chỉ có tinh thông toàn hệ ma pháp, còn có siêu cường thuật cận chiến. Britney lão sư sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Nếu như Trần Lạc có Britney lão sư chiến đấu thực lực, Beth hôm nay cũng không phải là bị thiêu chết, mà là bị trực tiếp đánh chết. Isabella từ bên trong phòng đi ra, khóc nói ra, đều là ta không tốt, là ta không nghe Ble. Lo lắng tràng diện càng thêm hỗn loạn. Trần Lạc lập tức giảng hòa nói, ta không phải không sự tình sao? Sự tình đã qua, cũng đừng có nhắc lại. Từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, xác nhận Trần Lạc không có thụ thương, Britney mới rốt cục yên tâm. Nàng nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Ble, ngươi quá xính cường rồi. Trần Lạc cười cười, nói ra, ta muốn, nếu như Britney lão sư là ta, lúc ấy cũng sẽ làm như vậy. Britney bờ môi giật giật, cuối cùng không nói gì thêm. Nàng không thể nói Trần Lạc sai, bởi vì hắn loại tinh thần này, liền ngay cả nàng cũng 10 phần tin phục. Nàng là có đệ tử như vậy mà kiêu ngạo. Lần này thực tiễn ngoại khóa, Mặc dù lên phong ba không nhỏ, nhưng cũng may cũng không có ở tạo thành quá mức nghiêm trọng hậu quả. Học viện tại cùng ngày liền đem bét tin tức cáo chi Hiệp hội Ma Pháp. Vì thế, thành Yapun phân hội phái ra mấy vị ma pháp sư cao cấp tiến về bắt bét, chỉ là bọn hắn tìm tòi thật lâu, đều không có tìm tới bét tung tích. Học viện Thánh Dona, Trần Lạc anh hùng cứu mỹ nhân, không sợ tử vong, từ cùng hung cực ác ma pháp sư cao cấp trong tay cứu ra học viện song kiêu sự tình. Tại mới một tuần ngày đầu tiên, liền truyền khắp học viện Thánh Dona ba cái niên cấp 15 cái ban. Đã điệu thấp thật lâu Trần Lạc, lần nữa nổi danh, trở thành cứu mỹ nhân anh hùng đằng sau. Trần Lạc ở trong học viện hoan nghênh trình độ trên phạm vi lớn tiêu thăng. Nhất là thụ nữ sinh hoan nghênh. Theo Britney lão sư nói, mỗi ngày mộ danh đi phòng học nhìn hắn nữ sinh nhiều vô số kể. Cũng may Trần Lạc mấy ngày nay cũng không có đi phòng học. Thật vất vả mới có vài ngày nghỉ. Hắn đem trống không thời gian đều dùng tại trên học tập ma pháp mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.